Thương Thiên Phách Huyết, chương 361, Trong Thành Chi Nghị, 2. Góc truyện audio.com. Chẳng qua không thể phủ nhận chính là loại công trình này đối với việc ủng hộ sĩ khí đúng là phát huy ra tác dụng to lớn. Tuyệt đối là chưa từng có. Nhị đệ, thám tử của Khải Tát Nhân rất nhiều. Hiện tại đã giải khắp mấy trăm dặm chung quanh. Ngươi làm sao từ sườn sau của họ mà đến? Phương Hướng Minh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, hôm nay chủ công đột nhiên xuất hiện, phảng phất như trời giáng thần binh, nhượng Khải Tát Nhân kinh hãi thất sắc, mặt tướng bội phục đến sát đất. Lộ Thông Châu đột nhiên tiến lên một bước, hướng ngay Hứa Hải Phong, nhấc vạt áo, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, mặt tướng có thể đầu thân dưới trướng chủ công, thực là tam sinh hữu hạnh, Thiên Ưng quân đoàn tiền doanh 2 vạn chiến sĩ. Nguyện vì chủ công tận trung hiệu mệnh, nhìn thấy Lộ Thông Châu chợt hành đại lễ, trên mặt Phương gia hai huynh đệ đồng thời xẹt qua một tia mất tự nhiên. Lộ Thông Châu đột nhiên biểu lộ tâm trí tại đây, lập tức làm cho hai người bọn họ sinh ra cảm giác ứng phó không kịp. Cuộc chiến Thái Nguyên, mặt ngoài chính là Trình gia cùng Hung Nô nhân hai cỗ thế lực cường đại đối quyết. Nhưng mặc cho ai cũng biết, trận đánh này cũng quan hệ đến kết quả tranh giành bá chủ cuối cùng của Trung Nguyên đại địa. Trục Lộc Trung Nguyên, người thắng trong trận đánh này, chính là thế lực lớn nhất xưng bá Trung Nguyên trong tương lai. Nhưng ở trước cuộc chiến đó, vốn không người nào nghĩ đến, người thắng cuối cùng, dĩ nhiên là Hắc Kỳ quân nằm cách xa ngoài ngàn dặm. Chiến dịch Thái Nguyên, đạt được ích lợi lớn nhất. Không ngờ chính là Hứa Hải Phong từ Ngọa Long Thành xa xôi ngàn dặm chạy tới. Tin tức kia làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thẳng đến khi Hứa Hải Phong hoàn toàn khu trục Thảo Nguyên Chi Lang. Quang Minh chính đại trở về Kinh Sư, đã đạt được danh dự tốt nhất chưa từng có trước đó. Rất nhiều gia tộc đều thay đổi lập trường đối đãi với hắn. Lộ ra hiển nhiên chính là một trong số đó. Trước khi Lộ Đình Thịnh quay trở về đại doanh phương Tây, đem quyền chỉ huy 2 vạn tiền quân của Thiên Ưng quân đoàn toàn bộ giao vào trong tay đứa cháu. Chính là biểu lộ thái độ của lão, mà Lộ Thông Châu vừa mở miệng liền dùng chủ công xưng hô. Hàm ý bên trong cho dù là người mù cũng có thể đoán được. Lộ gia đã đánh cuộc về trận chiến tranh thiên hạ tại Thái Nguyên. Cuối cùng đã lựa chọn Hứa Hải Phong. Chẳng qua, đây cũng là đại thế phải hướng tới mà thôi. Hứa Hải Phong lập tức tiến đến, nâng Lộ Thông Châu đứng dậy, cười vang nói, Lộ huynh, ngươi cần gì phải khách khí, nơi này đều là người nhà mình, không cần đa lễ. Lộ Thông Châu cung kính lên tiếng, chỉ nhìn vẻ mặt lúc này của hắn, đã biết hắn tôn kính đối với Hứa Hải Phong, tuyệt đối là thực tình thực ý. Khái tương Khổng Minh ho khan một tiếng. Nói, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công, khóe mắt hắn thoáng nhìn qua Phương gia huynh đệ, Phương Hướng Chí xấu hổ tránh né ánh mắt của hắn, nhưng Phương Hướng Minh có chút hiểu được gật gật đầu, Hứa Hải Phong mỉm cười nói, quân sư đại nhân, hiện tại không phải lúc đàm luận chuyện này, uy hiếp của Khải Tát Nhân còn chưa tiêu trừ nữa, Tương Khổng Minh đưa tay rút nhẹ ở sau lưng. Giống như biến ma thuật lấy ra chiếc quạt lông chiêu bài của hắn. Vừa phe phẩy vừa nói. Chủ công nói không sai. Đợi sau khi chúng ta đánh lùi Khải Tát Nhân, thiên hạ này cũng không gợi lên nổi sóng gió nào nữa. Trong lòng Phương Hướng Minh âm thầm thở dài. Biết Tương Khổng Minh muốn mình làm ra quyết định, mà việc bước lui Khải Tát Nhân sẽ là kỳ hạn quyết định cuối cùng. Được, nếu lần này có thể đại thắng Khải Tát, Phương gia chúng ta sẽ có quyết định, sắc mặt Tương Khổng Minh căng thẳng, nghiêm mặt nói, Tương Khổng Minh nói không sai, nếu lần này có thể đem Khải Tát Nhân đuổi về nước. Vậy trên phiến đại lục này, hy vọng của Hứa Hải Phong đã đạt tới cảnh giới chưa từng có trước đó. Khi đó, cho dù hắn không muốn khoác lên hoàng bào cũng e không có khả năng. Hứa Hải Phong cũng vẫn đầy mặt tươi cười. Tựa hồ đối với hứa hẹn của Phương Hướng Minh cũng không thèm để ý. Kỳ thật ở trong tim của hắn cũng đã buông xuống một khối đá lớn. Phương gia cùng hắn có vô số quan hệ. Ở trong tứ đại thế gia, hắn coi trọng nhất chính là Phương gia. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn cùng Phương gia trở mặt thành cừu. Đại ca, Lộ huynh, lúc này tiểu đệ đến Ngọa Long Thành, chính là đi đường vòng đó. Hứa Hải Phong đổi đề tài. Thái Hành Sơn Mạch, Lộ Thông Châu ở Tây Vực nhiều năm, nghe Hứa Hải Phong vừa nói, lập tức lĩnh ngộ, không sai, chính là Thái Hành Sơn Mạch. Hứa Hải Phong cười to nói, thám tử của Khải Tát Nhân tuy nhiều, nhưng đối với Thái Hành Sơn Mạch liên miên không dứt cũng không dám xâm nhập. Nên để tiểu đệ chiếm được một tiện nghi thôi. Hứa Hải Phong nói ra đơn giản, nhưng nghĩ muốn hành quân bên trong Thái Hành Sơn Mạch, khó khăn trọng trọng, lại há dễ dàng vượt qua như thế. Sợ là ngoại trừ Hắc Kỳ Quân, cũng thật không có chi bộ đội nào có thể làm được. Vì cuộc chiến hôm nay, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh hai người đã sớm làm ra sự chuẩn bị vẹn toàn. Sơn Đạo đi thông Ngọa Long Thành cũng đã sớm phái thám tử khám sát nhiều lần. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Từ sau khi Hứa Hải Phong xuất binh rời đi Kinh Sư, đến Thái Hành Sơn Mạch, bổ sung 2.000 Hắc Kỳ Quân chiến sĩ tổn thất, một lần nữa lại đầy đủ số lượng 5.000 người. Lập tức ngày đêm kiêm trình, ngựa không dừng vó, mới có thể ở ngay lúc này thuận lợi chạy tới. Hứa Hải Phong ho khan một tiếng, nhìn Tương Khổng Minh nói, quân sư đại nhân, đối với Khải Tát Nhân, ngươi có tính toán gì không? Cứ nói rõ đi. Tương Khổng Minh ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, nếu chủ công đã nói như vậy, vậy học sinh cũng bêu xấu. Hứa Mỗ lắng nghe cao kiến của quân sư đại nhân. Thấy hai người ở chỗ này kẻ sướng người họa, mọi người đều cảm thấy không còn gì để nói. Phảng phất như mấy chục vạn Khải Tát đại quân bên ngoài thành đều đã chẳng còn gì đáng để uy hiếp. Khải Tát Nhân đối với tòa thành nói nhất định phải chiếm cho được. Bởi vì nơi này là một quan đạo duy nhất từ phương Tây đi thông Đại Hán đế quốc. Nếu thay đổi đường khác, liền rất khó tìm được con đường nào có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn đại quân hành quân. Tương Khổng Minh cười ngạo nghễ, nói, đúng vậy, cho nên chúng ta chỉ cần có thể đem nơi này vững vàng bảo vệ. Đợi khi mùa đông tới, Khải Tát Nhân không muốn rút lui cũng không được. Lộ Thông Châu đối với lời này của Tương Khổng Minh vạn phần tán thành. Hắc hắc, vậy làm sao được, Khải Tát Nhân dù sao là họa lớn trong lòng chúng ta. Đã có cơ hội này, đương nhiên phải một lần đem diệt trừ. Lấy quyết hậu hoạn, Tương Khổng Minh cười lạnh, chậm rãi nói, nếu không được, cũng phải cho họ hao binh tổn tướng, không dám tiếp tục gây chiến phạm cảnh. Mọi người nhìn nhau, nghĩ không ra khẩu vị của hắn lại to lớn đến như thế. Nghĩ muốn đem mấy chục vạn đại quân một lần tiêu diệt. Quân sư đại nhân có diệu kế gì? Thái độ của Phương Hướng Minh đối với hắn hoàn toàn khác hẳn Phương Hướng Chí. Cho tới nay đều cực kỳ tôn kính, lúc này cũng không ngoại lệ, hai tay ôm quyền, cung kính thỉnh giáo, nếu Khải Tát Nhân muốn tòa thành này, chúng ta cứ hai tay dâng lên là được. Đôi mắt Tương Khổng Minh khép thành khe hở, nhàn nhạt nói, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, ngoại trừ Hứa Hải Phong đã sớm biết trước, dù là Hạ Nhã Quân cũng hiện ra vẻ mặt kinh ngạc. Việc này, có thể bàn bạc lâu dài. Chẳng qua còn có một chuyện, cũng phải quyết định sớm thật tốt. Tương Khổng Minh đắc ý liếc mắt nhìn mọi người, đối với vẻ mặt của bọn hắn tương đối hài lòng. Chuyện gì, chủ công? Ngọa Long Thành có nội gian. Tương Khổng Minh gằn từng chữ một, trong hai mắt Hứa Hải Phong hiện lên một đạo hàn quang. Lớn tiếng hỏi, ngươi làm thế nào biết? Tương Khổng Minh quay đầu nhìn về phía Lộ Thông Châu. Hỏi, Lộ tướng quân, ngươi có từng nhớ kỹ Khải Tát Nhân phát động cường công kéo dài không ngừng? Là bắt đầu từ lúc nào? Lộ Thông Châu thoáng chần chờ, nói, hẳn là nửa tháng trước. Không sai, đúng là nửa tháng trước. Vậy ánh mắt Tương Khổng Minh đảo qua trên người mấy viên võ tướng. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, nửa tháng trước là cuộc sống thế nào? Nửa tháng trước cuộc sống thế nào? Vấn đề này hỏi mọi người thật đúng, nửa tháng trước cũng không phải là ngày hội gì, chỉ là một cuộc sống rất bình thường mà thôi. nếu thiếp thân không nhớ lầm. Nửa tháng trước, chính là khi tin tức phu quân đánh bại Hung Nô Nhân tại Thái Nguyên truyền đến. Hạ Nhã Quân ở một bên nhàn nhạt nói. Phương Hướng Minh nhướng mày. Nói, không sai, ngày ấy tin tức truyền đến. Chúng ta đều hưng phấn vô cùng. Chẳng qua ánh mắt của hắn đong đầy lo lắng. Cuối cùng cũng không nói tiếp. Quân sư đại nhân muốn nói. Lúc chúng ta có được tin tức, Khải Tát Nhân cơ hồ đồng thời cũng chiếm được tin tức. Dù là có chênh lệch, cũng không lâu lắm, Tương Khổng Minh khẳng định nói. Tất nhiên trong thành có người đem tin tức truyền ra ngoài. Làm Khải Tát Nhân biết được chủ công không tọa trấn trong Ngọa Long Thành. Đã không có Hắc Kỳ quân vô địch, cho nên bọn họ mới có thể cường mãnh ngạnh công. Phương Hướng Minh thở dài một tiếng, nói, nếu quân sư đại nhân nói không sai, vậy nội gian này sợ là không đơn giản. Tin tức ngày đó truyền đến, Tương Khổng Minh lập tức hạ lệnh cấm khẩu, ngoại trừ một bộ phận tướng lãnh cao cấp cùng một chút nhân viên liên quan ra. Những người khác cũng không biết việc này, vậy tin tức tiết lộ. Đối tượng hoài nghi tự nhiên cũng bị cố định giữa những người kia. Tướng lãnh trong thành, học sinh đã kiểm tra qua một lần. Lúc này chủ công đánh bại Hung Nô, hy vọng cao như mặt trời giữa trưa. Cho dù bọn họ có nhìn thấy tình thế không ổn, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ngài ngay lúc này. Hứa Hải Phong yên lặng gật đầu. Cho dù là có người tham sống sợ chết, cũng sẽ không lựa chọn thời khắc tràn đầy hy vọng này mà phản bội chính mình. Ai cũng biết, tiền đồ của Hứa Hải Phong một mảnh sáng sủa. Chỉ cần có thể đánh lui Khải Tát Nhân, ngày sau thiên hạ này 89 phần 10 là vật trong bàn tay của hắn. Đối mặt với cường giả như thế, lại có tên nào ngu ngốc lại buông tha cho vinh hoa phú quý sắp tới trong tay. Ngoại trừ những tướng lãnh cao cấp ra, còn có người nào biết? Hứa Hải Phong chỉ một câu nói đã hỏi ngay chỗ mấu chốt. Người nhà của ngài, Tương Khổng Minh nhàn nhạt cười nói. Người nhà của ta, Hứa Hải Phong biến sắc, kinh ngạc hỏi, không sai, tại Ngọa Long Thành, gia tộc của ngài cũng tiến cử mấy người trẻ tuổi giỏi giang. Nghĩ muốn hiệp trợ học sinh thủ thành, bạn đang đọc truyện tại trang, com bọn họ, vẻ mặt Hứa Hải Phong hồ nghi, thân thích của mình có được bao nhiêu bản lĩnh. Hắn hiểu rõ trong lòng, không để cho Tương Khổng Minh có thêm phiền toái đã là tốt lắm. Đừng nói gì tới Giao Phong xa trường, chính là Hứa thị nhất tộc của ngài. Trong lòng Hứa Hải Phong vừa động, hắn đột nhiên rõ ràng vì sao Tương Khổng Minh lại nói chuyện kéo ra một vòng. Hắn nhìn hai mắt Tương Đại Quân Sư, ngưng thần hỏi, ngài nói thẳng đi, rốt cục là tên xúc sinh nào làm ra chuyện tốt này, cách trương.